Chương 2. 584 là cái kẻ ngu. Đinh giáo chủ xem xét, vội vàng đi theo, đưa tay muốn kéo ở bàn tay nhỏ của nàng. Tiểu Kiều, ngươi đói bụng có phải là? Kiều Mộc hiện tại làm sao biết có đói bụng không là cảm giác gì? Nàng hoàn toàn chỉ là xuất phát từ một loại bản năng. Thấy Đinh giáo chủ một đường chạy đến bên người nàng, Kiều Mộc đột nhiên dương mắt nhìn về phía hắn, tuy là một mặt mặt không hề cảm xúc, nhưng nhìn tại Đinh giáo chủ trong mắt, nhưng là có một phen đặc biệt ngốc manh tư vị. Chỉ gặp nàng duỗi ra hai cây ngọc bạch ngón tay, dùng sức giật giật ống tay áo của hắn. Ngươi làm gì kéo công tử chúng ta ống tay áo? Bảo Yến không nhịn được đẩy ra tay của nàng. Đi đi đi, đừng có lại quấn lấy công tử chúng ta nha. Tiêu Mục tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, quét mắt nàng một chút, lập tức lại đổi qua một viên cái đầu nhỏ, tiếp tục nhìn qua Triệu Vân Tử Lâu. Tiểu gia hỏa mắt to quạt hai phiến, lộ ra một bộ hướng tới bộ dáng khả ái. Đinh giáo chủ bận bịu hỏi nói, đói bụng đúng hay không, muốn ăn đồ ăn đúng hay không, ngươi ứng ta một tiếng, ta liền mang ngươi đi lên. Tiêu Mục lại làm sao biết hắn tại nói cái gì quỷ. Vị này Đinh giáo chủ lần nữa bi kịch không có đạt được bất luận cái gì một chút đáp lại, không khỏi trầm thấp thở dài một cái, đành phải nói, được rồi, vậy chúng ta đi vào đi. Hắn cu nở dê không cầu căn này Tiểu Mục đầu có thế có phản ứng gì. Dù sao từ đầu đến cuối chính mình giống như chưa từng bị nàng chào đón qua công tử. Bảo Yến một cái ngăn chặn tay của hắn, liếc mắt nhẹ giọng nói, ngài tha cho ta đi công tử. Ngài nhìn nàng, một bộ si ngốc ngơ ngác bộ dáng, ngay cả lời cũng sẽ không nói, khẳng định là cái ngốc cô nương. Nghĩ đến mới gặp lúc, Kiều Mục một mặt đờ đẫn, mắt không thể xem, miệng không thể nói, đối xử mọi người đối xử vật đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ bộ dáng, phảng phất một tôn di động ngọc tượng. Đinh giáo chủ liền không khỏi trong lòng có chút siết chặt. Không có quan hệ gì với ngươi. Đinh giáo chủ đưa tay, còn chưa kịp bắt lấy tiểu cô nương tay nhỏ, liền gặp nàng quay người đi vào Triều Vân Tử Lâu. Bảo Yến, ngươi trở về, hồi Sơn Trang nói cho mẫu thân của ta biết, liền nói ta trong thời gian ngắn không rảnh trở về. Đinh giáo chủ có lẽ cu nở dê cảm thấy mình nói lời này có chút quá phận, liền không khỏi nhíu mày nói, ngươi nói cho nàng. Qua ít ngày ta tự sẽ trở về thăm viếng nàng. Có thế là công tử, phía trước ngài đã đáp ứng lao phu nhân Đinh Doãn không chờ nàng nói xong, phối hợp chạy vào Triều Vân Tiểu Lâu đuổi tiểu cô nương đi. Bảo Yến thật sâu nhìn tự ra công tử một chút, đưa mắt nhìn hắn vội vã tiến tử lâu, dậm chân một cái cũng vội vàng đi vào theo. A, công tử tiểu thư, muốn ăn chút gì nha? Bản điếm không thu huyền tệ, chỉ lấy huyền cấp ở trên dược liệu hoặc là đoàn khí tài liệu. Triều Vân Tiểu Lâu tiểu hỏa kế cười ha hả đón tiến lên nói. Hôm nay thật sự là kiếm bổn phát ra trước mắt băng điêu nhỏ dai nhân giản làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Tiểu nhị ca vội vàng đem cái bàn ghế trà sát lại xoa chào hỏi tiểu mỹ nhân ngồi xuống. Một bên có cái ăn mì trung niên nhân cu nở dê thật tuyệt, lại ngậm lấy một nửa mì sợi, nhìn về phía tiểu mục ngẩn người ra. Nhìn cái gì vậy? Đinh Doan hướng người kia trừng mắt liếc. Đem trung niên nhân kia chừng được rụt cổ lại vội vàng thu hồi ánh mắt. Tiểu một cu nở dê buồn cười, nàng cu nở dê quay đầu nhìn qua trung niên nhân kia, trên thực tế là nhìn qua trước mặt người khác sắp đặt một tô mì. Đinh Doãn nghiêng một cái đầu, cười híp mắt liếc nhìn trước mặt tiểu nhân nhi, ném cho tiểu nhị kia một khối đoán khí tài liệu, hai bát mì. Được rồi, tiểu nhị ca vô cùng cao hứng đi chuẩn bị. Không có qua một lát, hai bát nóng hổi mặt liền lên bàn. Đinh Doãn quét đứng ở một bên Bảo Yến một chút, nhíu mày, tại sao còn chưa đi?